Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục lên cho quý vị tập 125 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu, mời quý vị cùng lắng nghe. Bên ngoài dưỡng tâm, vẻ mặt Tuệ Chính Thần Tăng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt ông ta lại có vẻ trầm tư, một dáng vẻ tâm sự trùng trùng điệp điệp. Nữ đế từ chối việc nhập trú của Thiên Trúc Tự, đây không phải là một chuyện tốt. Chí nhất theo suy nghĩ của ông ta, không phải là một chuyện tốt. Đặc biệt là nữ đế từ chối quá quyết đoán, một chút đường lui cũng không có. Điều này có nghĩa là Phật Môn muốn nhập trú ở Trung Châu, gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện giờ Phật Môn Tây Châu đã chờ đợi 500 năm. Đợi đủ 500 năm. Trong 500 năm qua, bọn họ luôn mở rộng, cũng luôn đang chờ đợi thời cơ. Bây giờ thật vất vả mới nghênh đón cơ hội lớn này. Lại không ngờ 500 năm đã trôi qua, Vương Triều Đại Ngụy vẫn đề phòng Phật Môn như thế. Điều này làm cho Tuệ Chính thật sự không cam lòng. Văn Cung đã tách khỏi, đây là cơ hội ngàn năm có một đối với Phật Môn. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này càng không có khả năng vào Trung Châu. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Chỉ là vẻ mặt và giọng nói của nữ đế làm cho ông ta cảm giác được trước mắt Đại Ngụy kiên quyết sẽ không để cho Phật Môn đi vào đóng cơ sở. Nếu nữ đế vẫn như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra sai lầm lớn. Trong lòng Tuệ Chính Thần Tăng tự nhủ, rất nhiều chuyện cho dù là nữ đế cũng sẽ không biết, nhất là chuyện liên quan đến Phật Môn nhập trú ở Trung Châu. Quý Linh tuyệt đối sẽ không biết rốt cuộc Phật Môn mang theo quyết tâm gì. Vì nhập trú tại Đại Ngụy, Phật Môn đã nghĩ ra ba biện pháp. Nhưng Tuệ Chính Thần Tăng hiểu được, ba biện pháp này, bất luận cái nào cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Thậm chí trong đó có một biện pháp sẽ rước lấy phiền toái lớn, nhưng cũng có thể làm cho Phật Môn thuận thế nhập trú tại Đại Ngụy, thậm chí là toàn bộ Trung Châu. Nhưng mà Phật Môn lấy từ bi làm nền tảng, không đến vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không vận dụng kế hoạch này. Thậm chí nói ba kế hoạch này, Phật Môn đều không muốn dùng, trừ phi nữ đế bức bách bọn họ. Tuệ Chính Thần Tăng không muốn vận dụng mấy kế hoạch này, nhưng thông qua thái độ của nữ đế, ông ta biết không dùng, không được. Nhưng ngay khi Tuệ Chính Thần Tăng đi ra khỏi Hoàng Cung, bỗng nhiên trong nháy mắt, Tuệ Chính Thần Tăng thấy được một số ánh sáng, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa ánh sáng ngút trời, ngưng kết lại. Ánh sáng tỏa ra ba màu, vàng, trắng, đỏ. Màu đỏ đại diện cho quan vận, màu trắng đại diện cho tài vận, còn màu vàng tượng trưng cho Phật duyên. Tuệ Chính Thần Tăng có chút kinh ngạc. Ông ta vào kinh không có quá để ý đến, hiện giờ đi ra khỏi Hoàng Cung, lúc này mới nhận ra loại hiện tượng lạ này. Quan vận như thế này, ít nhất là thừa tướng của Đại Ngụy, phối hợp với tài khí đáng sợ như vậy. Có lẽ chắc là nơi ở của Tân Thánh, Hứa Thành Tiêu của Đại Ngụy. Tuệ Chính Thần Tăng thì thầm tự hỏi, ông ta nhìn chỗ này, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một số ý nghĩ khác. Đứng ở ngoài Hoàng Cung khoảng chừng nửa canh giờ, Tuệ Chính Thần Tăng hai tay chắp lại, nhìn về phía Bình Loạn Vương Phủ thì thào tự nói. Lão nạp cả đời này cũng không lừa người, nhưng vì thiên hạ bá tánh, chỉ có thể hy sinh Hứa Thành Tiêu. Hứa thí chủ, mong Hứa thí chủ có thể niệm tình ở phần lão nạp vì thiên hạ bá tánh, chớ có trách tội. Trong lòng ông ta lẩm bẩm xong những lời này, ngay sau đó trực tiếp đi về phía Bình Loạn Vương Phủ. Vốn dĩ ông ta đã không còn biện pháp gì, thái độ cường ngạnh của nữ đế để cho ông ta biết quyết tâm của Đại Ngụy. Phật Môn muốn tiến vào Đại Ngụy, trước mắt đã sắp điên rồi, thậm chí nội bộ của Thiên Trúc Tự thảo luận ra ba kế hoạch vi phạm Phật Môn. Ông ta không muốn nhìn thấy một màn này, bởi vì thật sự đi tới bước này rất có thể sẽ dẫn phát ra tai nạn chân chính. Nhưng ông ta biết chính là Thiên Trúc Tự đã hạ quyết tâm rồi, cho nên mình nhất định phải đứng ra xoa dịu, vừa để Phật Môn nhập trú vào Đại Ngụy, lại không để cho Thiên Trúc Tự đi tới bước đó. Vì vậy, ông ta phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Biện pháp này rất đơn giản, chính là để cho Hứa Thành Tiêu nhập cuộc, lợi dụng uy danh của Hứa Thành Tiêu ở Đại Ngụy. Ông ta muốn độ hóa Hứa Thành Tiêu, làm cho Hứa Thành Tiêu quy y cửa Phật. Tuy rằng có chút khó làm, nhưng so với việc để vương triều Đại Ngụy đồng ý cho Phật môn nhập trú thì tương đối dễ dàng. Tất nhiên đây là kế hoạch của ông ta. Cứ như thế, Tuệ Chính Thần Tăng đi về phía Bình Loạn Vương Phủ. Một khắc sau, Tuệ Chính Thần Tăng đã đi đến Bình Loạn Vương Phủ. Trước cửa Vương Phủ, có 12 vị thị vệ đứng canh, vẻ mặt lạnh lùng. Mỗi một vị đều là võ giả thất phẩm. A-di-đà Phật, Lão Nạp Thiên Trúc, tự Tuệ Chính, hôm nay đến bái phỏng Đại Ngụy Bán Thánh. Dám hỏi Hứa Bán Thánh có thể ở trong vương phủ không? Tuệ Chính Thần Tăng tiến lên, ông ta lễ bái với đám thị vệ, vẻ mặt hòa ái nói. Vừa nói ra lời này, đám thị vệ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, giữa hai bên đều có chút kinh ngạc cùng tò mò. Dù sao kinh đô Đại Ngụy rất ít khi nhìn thấy người của Phật môn, nhất là đối phương tự xưng Thiên Trúc Tự. Tuy rằng Phật môn không có nhập trú tại Đại Ngụy, nhưng danh tiếng của Thiên Trúc Tự quá lớn, muốn không biết cũng không thể. Cho nên lại nghe được đối phương đến từ Thiên Trúc Tự. Bọn họ tự nhiên kinh ngạc, cũng không dám chậm trễ. Hồi đại sư, vương gia không ở trong phủ, đã có việc đi ra ngoài. Đối phương mở miệng, nói cho Tuệ Chính Thần Tăng Hứa Thành Tiêu không có ở đây. Mà thần sắc sau đó vẫn hòa ái như cũ, nhìn mọi người nói. Xin hỏi Hứa Bán Thánh, khi nào trở về? Tuệ Chính Thần Tăng hỏi. Cái này chúng thuộc hạ cũng không biết. Sau khi trả lời, bọn họ nào biết Hứa Thành Tiêu khi nào trở về chứ? Hơn nữa cho dù biết, cũng không thể nói lung tung ra ngoài. Nếu đã như vậy, Lão Nạp sẽ ở đây chờ Hứa Bán Thánh trở về. Tuệ Chính Thần Tăng chắp hai tay lại, sau đó đứng ở một bên nhập định, không chút nhúc nhích, làm cho mọi người có chút khác thường. Tuy rằng nói bọn họ tôn trọng Tuệ Chính Thần Tăng, nhưng vấn đề đứng ở cửa vương phủ người ta không hiểu sao có chút cổ quái. Chỉ là bọn họ không tiện nói thêm gì. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã một canh giờ. Tuệ Chính Thần Tăng quả thực kiên nhẫn, ông ta vẫn chờ đợi ở chỗ này. Một canh giờ cơ thể cũng không có một chút nhúc nhích. Và tại thời điểm này, giữa đường một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là bóng dáng của Hứa Thành Tiêu. Giữa đường phố, Hứa Thành Tiêu đi về hướng vương phủ. Đi về từ phủ Nam Dự không có quá vội, cho nên trước sau dùng một canh giờ. Nếu như vội thì có thể từ Nam Dự phủ về tới nơi trong vòng nửa canh giờ. Trên đường đi, Hứa Thành Tiêu đều suy nghĩ về chuyện Bát Bảo Phật Liên. Hắn không muốn dính dáng đến Phật môn, nhưng nếu không nhúng tay vào thì khó có thể lấy được Bát Bảo Phật Liên. Tuy nói Chu Thánh sẽ ra mặt giúp mình, nhưng Hứa Thành Tiêu không hiểu sao lại cảm thấy, cho dù là Chu Thánh ra mặt, đoán chừng Phật môn cũng sẽ không nể mặt. Năm đó Phật môn muốn nhập trú ở Trung Châu, chính Chu Thánh suýt chút nữa đã đè nát Phật môn của người ta. Chính là bởi vì như thế, Tiểu Lôi Âm Tự mất đi năng lực cạnh tranh chủ yếu ở Tây Châu, bị Thiên Trúc Tự dần dần vượt mặt. Mặc dù hiện giờ Tiểu Lôi Âm Tự đã là ngôi chùa số 1 số 2 ở Tây Châu, nhưng đã bị Thiên Trúc Tự lấy đi danh xưng đệ nhất tự. Nói như vậy, Phật môn sẽ không hận Chu Thánh sao? Cho dù là Thiên Trúc Tự, đoán chừng cũng căm hận hành vi của Chu Thánh. Tuy rằng bọn họ nhân cơ hội này trở thành đệ nhất tự, nhưng không có nhập trú ở Trung Châu, đó sẽ là một tổn thất lớn đối với bọn họ. Cho nên Hứa Thành Tiêu mới suy nghĩ làm thế nào để lấy được Bát Bảo Phật Liên. Hơn nữa Hứa Thành Tiêu càng rõ ràng rằng bản thân tuyệt đối không thể chủ động nhắc tới Bát Bảo Phật Liên. Một khi nói quá rõ ràng, người của Phật môn ai nấy đều là người giỏi tính kế. Không giống như người đọc sách bởi vì nắm quyền, cũng bởi vì xuất hiện một thánh nhân, cho nên có đôi khi làm việc sẽ kiêu ngạo một chút. Hơn nữa còn có một điểm, chính là người đọc sách vẫn là người có thất tình lục dục. Phật môn thì khác, bất kể là đệ tử của Phật môn hay là tín đồ của Phật môn. Bọn họ là con người, nhưng bọn họ đang áp chế thất tình lục dục. Nói cách khác, mắng Chu Thánh một câu, người đọc sách sẽ nổi giận lôi đình, căm hận mình, thỉnh cầu văn cung ra tay trấn áp. Nếu văn cung không ra tay, trong lòng người đọc sách sẽ tức giận, sinh ra thất vọng đối với văn cung. cho nên hình tượng của văn cung và với việc bảo vệ đoàn kết nội bộ của văn cung sẽ lựa chọn ra tay trấn áp mình. Nhưng nếu đổi thành Phật môn, mình mắng Phật tổ một câu, đệ tử Phật môn cũng sẽ không nổi giận. Nhưng chỉ cần cao tăng của Phật môn mở miệng thì có thể ngăn chặn được lửa giận của đệ tử Phật môn, bởi vì đệ tử của Phật môn đã hoàn toàn bị tẩy não. Cho nên Phật môn càng quan tâm đến lợi ích, vì để đạt được mục đích, bọn họ thả hy sinh tất cả, đến những việc làm có thể liên kết với bá tánh trong thiên hạ, vậy thì càng khủng khiếp. Trong lòng Hứa Thành Tiêu rất rõ ràng, nếu liên quan cái gì với Phật môn, dù như thế nào mình cũng phải cẩn thận một chút, cẩn thận và thận trọng hơn. Bản thánh thì không áp chế được Phật môn, hai hệ thống khác nhau, đánh nhau cũng phiền phức. Cũng trong lúc đó, Hứa Thành Tiêu suy nghĩ về mọi thứ, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thành Tiêu. Đó là một nhà sư già, khoác áo cà sa màu đỏ lam, đứng ở cửa vương phủ, mắt nhắm lại, đang thẩm niệm kinh văn. Hứa Thành Tiêu khẽ nhíu mày, mà người phía sau cũng lập tức cảm ứng được, từ từ mở mắt ra. Rất nhanh, cả hai người nhìn nhau. Vẻ mặt của Tuệ Chính Thần Tăng ôn hòa, nở một nụ cười, khẽ gật đầu về phía Hứa Thành Tiêu. Và Hứa Thành Tiêu cũng thoáng gật đầu lại, xem như trả lời. Hắn đi tới, Tuệ Chính Thần Tăng cũng di chuyển bước tới. A-di-đà Phật, lão nạp thiên trúc, tự Tuệ Chính, thí chủ thiên đình đầy đủ, tướng mạo phúc trạch, và lại có tài khí ngút trời. Nghĩ đến chắc là tân thánh của đại ngụy, Hứa thí chủ. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, bái một cái thật sâu về hướng Hứa Thành Tiêu, có vẻ vô cùng tôn trọng. Thiên trúc tự, Tuệ Chính. Hứa Thành Tiêu thoáng nghĩ một chút, đã biết đối phương là ai, một trong tứ đại thần tăng của Thiên trúc tự, địa vị cực cao, có tiếng nói cực lớn trong Thiên trúc tự. Tương đương với thân vương đại ngụy, hơn nữa còn là loại thân vương trong tay cầm hai tấm binh phù, nói quyền thế ngập trời cũng không đủ. Đây là một nhân vật lớn, một nhân vật lớn thực sự, không thua kém mình. Hóa ra là Tuệ Chính Thần Tăng, Hứa mỗ gặp qua thần tăng. Hứa Thành Tiêu hành lễ, địa vị đối phương không kém mình, nhưng cũng sẽ không cao hơn mình quá nhiều. Đương nhiên nếu như mình là Chu Thánh Nhất Mạch, vậy hai người có thể ngồi ngang hàng. Nhưng người đọc sách thiên hạ cũng sẽ không ủng hộ mình. Cho nên theo một giá trị nào đó mà nói, Tuệ Chính Thần Tăng có địa vị rất cao. Hứa Thánh Nhân khách khí. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, sau đó trực tiếp nói. Hứa Thánh Nhân, hôm nay lão nạp quấy rầy bởi vì có một chuyện lớn, chuyện liên quan đến bá tánh trong thiên hạ, hy vọng Thánh Nhân có thể giúp đỡ, trợ giúp giải thoát bá tánh. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ bi ai thống khổ, nhìn Hứa Thành Tiêu như thể cầu khẩn. Nhưng vừa nói ra lời này, ngay lập tức dẫn tới phản cảm trong lòng Hứa Thành Tiêu. Mở miệng ngậm miệng chính là bá tánh trong thiên hạ. Phật môn này quả thật là có chút vấn đề, nhìn thấy mình cái gì cũng không nói, mà trực tiếp chính là nhờ mình giúp đỡ. Nhìn như không có vấn đề gì, trên thực tế đã đào sẵn hố cho mình. Nhờ mình giúp một tay liên quan đến bá tánh, nếu như mình không ra tay giúp, như thế chính là coi thường bá tánh. Nếu như mình giúp, đó chính là giúp không công, có lợi ích nhất định không tới phiền mình. Đây thật đúng là vừa gặp mặt, đã đào hố. Thần Tăng chớ nóng vội, có chuyện gì từ từ nói. Nếu liên quan đến bá tánh trong thiên hạ, Hứa mỗ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ cần ở trong phạm vi khả năng của Hứa mỗ, Hứa mỗ sẽ đồng ý. Hứa Thành Tiêu trả lời, hắn không mắc lừa. Một vài câu nói mơ hồ, vội vàng có thể giúp, nhưng phải bản thân có khả năng giúp, cùng với bản thân tự nguyện giúp, nếu không thì đừng nghĩ. Chỉ là Tuệ Chính Thần Tăng, sau khi nghe nói như thế, cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dù sao ở trong mắt ông ta, lời này của Hứa Thành Tiêu đã xem như đồng ý. Nghĩ tới đây, Tuệ Chính Thần Tăng nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó chậm rãi nói. Hứa Thánh Nhân, nơi này không tiện nói chuyện cho lắm. Ông ta lên tiếng, không muốn nói chuyện trên đường phố. Hứa Thành Tiêu gật đầu, hiểu rõ ý tứ của đối phương, lập tức dẫn Tuệ Chính Thần Tăng đi vào vương phủ. Bái kiến vương gia. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, bọn thị vệ đồng loạt lên tiếng, mà Hứa Thanh Tiêu cũng không nói nhiều, trực tiếp móc ra một tấm ngân phiếu, mệnh giá 100 lượng, giao cho thị vệ đứng đầu. Vương gia, ngài đây là... Thị vệ dẫn đầu có chút tò mò, dù sao vô duyên vô cớ đưa ngân phiếu, làm cho hắn ta có chút nhìn không hiểu. Làm việc vì bổn vương, không thể thiếu chỗ tốt, cầm lấy, không cần rông dài. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, một câu nói ra, người sau vội vàng thu lại, căn bản cũng không dám nói thêm gì. Dù sao Hứa Thanh Tiêu đã mở miệng, hắn ta cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa ai lại chê nhiều bạc. Cho dù là bọn họ cam tâm vì Hứa Thanh Tiêu trong nhà, cũng không cản trở bọn họ có nhiều bạc. Những gì mà Hứa Thanh Tiêu đã làm cho Tuệ Chính hơi trầm mặc. Ông ta nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu, nhưng không nói nhiều. Thần Tăng, chỗ này là hoa viên trong phủ. Có chuyện gì mời Thần Tăng cứ nói thẳng, bổn vương còn nhiều việc cần xử lý. Đi tới nội viện, Hứa Thanh Tiêu nở nụ cười, nói như thế với Tuệ Chính Thần Tăng. Trong lời nói của Hứa Thanh Tiêu vẫn nhẹ nhàng như trước, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn so với lúc trước. Nhưng nếu đổi xưng hô thì ý nghĩa sẽ khác. Vào vương phủ, Hứa Thanh Tiêu chính là bình loạn vương của Đại Ngụy. Ra khỏi vương phủ, hắn chính là bát thánh của Đại Ngụy. Cho nên ở bên ngoài, trái tim mình gắn vào thiên hạ. Ở trong phủ, trái tim mình gắn vào Đại Ngụy là được rồi. Đây là một dấu hiệu cho Tuệ Chính. Quả nhiên sau khi nghe Hứa Thanh Tiêu tự xưng là bổn vương, vẻ mặt của Tuệ Chính hơi sững lại. Chỉ có điều ông ta không nghĩ gì nhiều, mà là trực tiếp mở miệng nói. Hứa Thánh Nhân, hiện giờ văn khung Đại Ngụy đã tách khỏi, yêu mà trong thiên hạ, dục dịch manh động. Lão nạp còn nghe nói, có một số yêu ma để mắt tới Đại Ngụy, muốn lợi dụng nội đấu của người đọc sách, tàn sát đẫm máu biên giới Đại Ngụy. Nếu thật sự xảy ra chuyện này, chỉ sợ vương triều Đại Ngụy sắp phải đối mặt với tình cảnh máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi, tình cảnh bi thảm, trăm họ lầm than. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, vẻ mặt bi thương đau khổ, thiếu chút nữa đã rơi lệ. Có loại chuyện như vậy, Hứa Thanh Tiêu cau mày, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Hiện giờ vương triều Đại Ngụy đang yên ổn phát triển, chưa kể dưới sự tập trung binh quyền, yêu ma làm loạn cũng không dám làm loạn quá mức. Mặc dù yêu ma thật sự làm loạn, vậy thì sao? Hiện giờ không phải tiên môn đã nhập trú rồi sao? Hoàn toàn có thể mượn lực lượng của tiên môn để chống lại yêu ma. Cũng không có khả năng, đám yêu ma này điên rồi chứ. Toàn bộ đánh về phía vương triều Đại Ngụy, ăn no không có việc gì làm. Yêu ma làm việc cũng phải có lợi ích, không có chỗ tốt. Những yêu ma này cũng không ngu xuẩn à. Đông Châu, Nam Châu, Bắc Châu, khắp nơi đều là người. Hơn nữa thế lực phân chia cực phân tán, có tán hộ không ăn đi ăn trăng ra, ai đã cho họ can đảm. Tuệ Chính Thần Tăng này quả nhiên là mở miệng khép miệng lại, cái gì cũng dám nói à. Hứa Thánh Nhân, ngài luôn ở Đại Ngụy không biết tình thế thiên hạ. Vương triều Đại Ngụy có văn cùng trấn áp, dưới thánh ý tự nhiên không có yêu ma nào dám làm loạn. Thậm chí có thể nói ở Trung Châu, rất ít yêu ma. Dù sao dưới thánh ý, yêu ma nghe tiếng đã sợ mất mật, tự nhiên không dám làm bậy. Nhưng bây giờ văn cung đã tách khỏi, yêu ma sớm đã nhìn chằm chằm vào Đại Ngụy. Một khi bọn họ thừa cơ mà vào, lấy tình hình hiện tại của Đại Ngụy, không có bất kỳ phần thắng nào, trừ phi... Tuệ Chính Thần Tăng đang nói, đột ngột dừng lại, mà là để lại một sự tò mò. Trừ phi cái gì? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Trừ phi Hứa Thánh Nhân nguyện ý dập đầu, nhận sai với Chu Thánh Văn Cung, thỉnh cầu Chu Thánh Văn Cung giả tay trợ giúp. Nếu không yêu mà xâm lấn Đại Ngụy, sẽ gây ra đại họa, hàng triệu sinh linh bởi vậy mà phải chôn thân, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quốc vận Đại Ngụy. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, ông ta cố ý lấy Chu Thánh Nhất Mạch ra, biết Hứa Thanh Tiêu chán ghét Chu Thánh Nhất Mạch, cho nên mới cố ý nhắc tới bọn họ. Muốn dùng phương pháp kích tướng để chọc giận Hứa Thanh Tiêu, từ đó lựa chọn Phật môn. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng không động đậy, mà lẳng lặng nhìn về phía Tuệ Chính Thần Tăng, nói. Thần Tăng nói đi nói lại, rốt cuộc là ý gì? Bổn vương nghe tới nghe lui, đều có chút không rõ. Kính xin Thần Tăng cứ nói thẳng. Hứa Thành Tiêu có chút trực tiếp, hắn biết Tuệ Chính Thần Tăng đang châm ngòi ly gián. Tuy nói mình quả thật chán ghét Chu Thánh Nhất Mạch, nhưng cũng không tới phiên người khác đến gây sự. Vừa nghe lời này, Tuệ Chính Thần Tăng cũng không xấu hổ, ngược lại vẫn bi khổ liên thiên đạo như trước. À, Di Đà Phật, lão nạp hy vọng Hứa Thánh Nhân lên tiếng khuyên bảo nữ đế đại ngụy, ân chuẩn cho Phật môn nhập vào đại ngụy. Nếu Hứa Thánh Nhân lên tiếng khuyên bảo, đây là vô lượng đại công đức, trợ giúp ngài đột phá nhị phẩm, á thánh chi cảnh. Hơn nữa có một câu, lão nạp muốn nói lại không muốn nói, nhưng bây giờ lão nạp không thể không nói. Hứa Thánh Nhân, lần đầu tiên lão nạp nhìn thấy ngài, đã phát hiện ngài có trí tuệ của Phật Đà, có duyên với Phật. Nếu Hứa Thánh nguyện ý vào Phật môn ta, Thiên Trúc tự nguyện vì ngài chế tạo kim thân Phật Đà, tăng thêm vô số Phật pháp, giác ngộ, hiểu biết tất cả trí tuệ. Tuệ Chính Thần Tăng nói ra mục đích của mình, không phải là mục đích, nó là hai mục đích. Khoảnh khắc này, Hứa Thành Tiêu ở trong viện hoàn toàn cảm thấy Tuệ Chính Thần Tăng có chút buồn cười. Ông ta tới tìm mình, hy vọng chính mình đi khuyên bảo nữ đế, đồng ý chuyện cho Phật môn nhập trú. Cái này không ngoài dự liệu của Hứa Thành Tiêu. Dù sao Phật môn muốn nhập trú đại ngụy cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ tính toán mặt tốt theo ý ông ta đánh lên người mình. Cái này có chút buồn cười. Không chỉ như thế, nhờ mình khuyên bảo nữ đế còn chưa tính, hay vậy mà bây giờ còn muốn mình cải đạo sang Phật môn. Đây đúng thật là muốn ăn dấm. Tuy nhiên, Hứa Thành Tiêu không có tức giận, dù sao hắn vẫn còn cần bát bảo Phật Liên. Trước khi đồ chưa tới tay, Hứa Thành Tiêu không muốn đắc tội với người trong Phật môn, cho nên vẻ mặt Hứa Thành Tiêu có vẻ hơi bối rối. Thần Tăng xem trọng bổn vương. Bổn vương tuy rằng là vương gia, nhưng cũng không có huyết mạch hoàng thất. Hơn nữa bệ hạ đã quyết định, bổn vương làm sao có thể thay đổi tâm ý của bệ hạ. Hơn nữa hiện giờ bổn vương cũng là đại ngụy bán thánh, đã không muốn tham dự vào triều chính nữa. Việc này vẫn là Thần Tăng nên tự mình thương lượng với bệ hạ thôi. Về phần chuyện Phật duyên, bổn vương là tục nhân, chịu không nổi giới luật của Phật môn. Cái gọi là tướng trí tuệ, có lẽ là Thần Tăng nhìn nhầm. Hứa Thành Tiêu mở miệng, hắn khẽ cười nói, cũng không có trực tiếp từ chối, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Nhưng vừa nói ra lời này, Tuệ Chính Thần Tăng lắc đầu, nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Hứa thí chủ, đã đánh giá thấp bản thân. Lão nạp nhìn người chưa bao giờ sai. Hứa thí chủ quả thật có tướng trí tuệ, có căn của Phật môn. Nếu thí chủ không ngại, lão nạp cho người xem thử. Nói đến đây, Tuệ Chính Thần Tăng lập tức niệm Phật miệng. Sau đó Phật quang trùng trùng điệp điệp ở phía sau hắn biến hóa. Ngay sau đó tiếng tụng kinh đinh tai nhức óc vang lên, có vẻ trang trọng tráng lệ, lại có vẻ rất thiêng liêng. Phật hiệu rung trời, ánh mắt của Tuệ Chính Thần Tăng trở nên nghiêm túc, chung quanh lại hóa thành một mảnh đất thanh tịnh, làm cho tâm trí người khác trầm luân. Hứa thí chủ, thế gian là biển khổ, tất cả tham, sân, si đều là nước biển. Người giống như thuyền trên biển, nếu muốn đến bờ bên kia, duy chỉ có giác ngộ. Hiện giờ người chìm sâu trong biển khổ, bị mê hoặc bởi thế tục, quyền thế địa vị. Lão nạp thấy người có Phật duyên, hôm nay độ ngươi vào Phật môn ta, nguyện cho thí chủ sớm ngày giác ngộ, hiểu rõ đạo, thành tựu vô số. Tuệ Chính Thần Tăng mở miệng, mỗi một chữ của ông ta đều nói thần thánh vô cùng, đồng thời cũng có vẻ yên bình. Cùng lúc đó tiếng sóng biển rầm rầm vang lên, tịnh thổ chung quanh trong nháy mắt biến thành đại dương mênh mông, trời đất tối tăm, biển khổ vô biên, tự mình dãy giụa trong biển, bờ bên kia xa xôi, mặc cho mình bơi như thế nào, đều không khỏi dâng lên một cảm giác vô lực. Mà Tuệ Chính Thần Tăng đứng ở bên kia bờ, tụng niệm kinh Phật, kết một cây cầu thần, trợ giúp mình đến bờ bên kia. Đây là đại thần thông của Phật môn. Tuệ Chính Thần Tăng vận dụng đại thần thông vô thường, muốn mạnh mẽ độ hóa Hứa Thanh Tiêu. Thừa dịp Hứa Thanh Tiêu không có phòng bị, đột nhiên thi triển thuật này độ hóa bờ bên kia. Tại thời điểm này, Hứa Thanh Tiêu quả thật có chút ý trầm luân. Hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì, ý nghĩ duy nhất chính là muốn thoát khỏi biển khổ, đến bờ bên kia. Đây là bản năng sống của con người. Nhưng vào lúc này không có cách nào để giải quyết. Trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu bắt lấy cây cầu thần. Hắn theo bản năng bước lên cây cầu thần, đi về phía bờ bên kia, ánh mắt vô thần. Tâm tình Tuệ Chính Thần Tăng có chút khẩn trương, mạnh mẽ độ hóa thần vương đại ngụy, nhỏ đạo bán thánh, đây chính là đại sự. Hơn nữa chỉ có một cơ hội, nếu độ hóa thành công sẽ trồng một viên Phật chủng ở Hứa Thanh Tiêu, như vậy Hứa Thanh Tiêu sẽ hoàn toàn trở thành người của Phật môn. Nếu độ hóa thất bại, Hứa Thanh Tiêu tỉnh ngộ sẽ không có cơ hội thứ hai, trừ phi là đích thân Phật tổ đến, nếu không ai tới cũng đừng nghĩ độ hóa được Hứa Thanh Tiêu. Cơ hội chỉ có một lần, ông ta thật sự là nhịn không được. Ở trong mắt ông ta, một khi độ hóa Hứa Thanh Tiêu thành công, sẽ có thể cứu vớt bá tánh trong thiên hạ. Nhưng nếu độ hóa thất bại, vậy thì phiền phức. Cho nên ông ta cực kỳ khẩn trương, không hy vọng có bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu. Tuy nhiên, ngay khi Hứa Thanh Tiêu sắp đến bờ bên kia, trong phút chốc, hai giọng nói vang lên. Thủ nhân, mau tỉnh lại. Hứa Thanh Tiêu, thiệp mời Vương Triều Hạo Nhiên đến, nhanh chóng ra nghênh đón. Hai giọng nói bất đồng vang lên. Một giọng nói đến từ trong đầu là thanh âm của Triều Ca, hắn kịp thời phát hiện. Hứa Thanh Tiêu xảy ra vấn đề, cho nên nhanh chóng nhắc nhở. Mà giọng nói thứ hai đến từ bên ngoài vương phủ, âm thanh thật lớn, đình tài nhức óc, ngưng tụ Hạo Nhiên chính khí. Khi hai giọng nói vang lên, đột nhiên Hứa Thanh Tiêu bừng tỉnh. Sau một khắc, con người của hắn lộ ra thần quang, sau đó lùi lại mấy chục bước. Tỏ gan! Đúng lúc Hứa Thanh Tiêu hắn phục hồi tinh thần, lại lớn tiếng giống giận. Phốc phốc, Tuệ Chính Thần Tăng ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta thật không ngờ, ở thời khắc mấu chốt như vậy, lại có người đến cắt ngang, hơn nữa còn là người của Chu Thánh Văn Cung. Chết tiệt, quá chết tiệt! Nội tâm Tuệ Chính Thần Tăng vô cùng nghẹn khuất, bởi vì chỉ cần Hứa Thanh Tiêu đi thêm vài bước nữa thì sẽ bị ông ta độ hóa. Lại không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, bị loại người này cắt ngang, ông ta không cam lòng. Thật sự là không cam lòng. Tuệ Chính Thần Tăng, bổn vương kính ngươi là một trong tứ đại thần tăng, chưa từng nghĩ ngươi lại muốn cưỡng ép độ hóa bổn vương. Ngươi cho rằng bổn vương không dám giết Phật sao? Hứa Thanh Tiêu giống giận, trong lòng hắn tràn đầy giận dữ. Chết thật không ngờ Tuệ Chính Thần Tăng lại dám độ hóa mình. Hơn nữa suýt chút nữa chính mình đã nhập đạo rồi. Điều này cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải Triều Ca ở thời khắc mấu chốt nhắc nhở mình, cùng với tiếng kêu gào từ bên ngoài vương phủ, nếu mình thật sự bị cưỡng ép độ hóa, đến lúc đó bản thân sẽ phải trở thành con rối của Phật môn. Chẳng trách được Chu Thánh nhiều lần nhắc nhở mình, bảo mình phải cẩn thận với Phật môn. Lực độ hóa này cũng quá khủng bố, không thể phòng bị được. Vương gia bớt giận, lão nạp không có ác ý, chỉ là cảm thấy vương gia có tướng trí tuệ, có duyên với Phật ta, cho nên mới ra tay độ hóa. Không thể coi là cưỡng ép độ hóa. Phật không độ người không có duyên. Nếu quả nhiên là cưỡng ép độ hóa, vương gia cũng sẽ không bước vào trong tịnh thổ của Phật Pháp. Chuyện cho tới bây giờ, Tuệ Chính Thần Tăng còn có thể kiên trì nói ra lời này. Cút! Hứa Thanh Tiêu lười nói nhiều, một chữ biểu thị cho thái độ của Hứa Thanh Tiêu. Nếu không có phát sinh chuyện này, Hứa Thanh Tiêu còn có thể cùng Phật môn vòng vo. Nhưng khi xảy ra chuyện này, Hứa Thanh Tiêu sao có thể cho ông ta sắc mặt tốt. Cái này là đã cưỡi trên đầu hắn rồi. Hứa thí chủ! Tuệ Chính Thần Tăng còn muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó trong mắt của Hứa Thanh Tiêu lộ ra sát khí. Trong nháy mắt, người sau cắn răng thở dài rồi trực tiếp rời đi. Trong khi đó tiếng ồn đó lại vang lên. Hứa Thanh Tiêu, phụng lệnh của Lữ Thánh, đến đưa thiệp mời, hai ngày sau tới Vương Triều Hạo Nhiên, tham dự thịnh điển lập quốc. Khi giọng nói vang lên, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu lại càng trở nên lạnh hơn. Lời này vừa nói ra, xung quanh có không ít người âm thầm quan sát. Một ít quyền quý đã sớm nghe thấy tiếng gọi của Trương Diệp. Bọn họ tò mò, đồng thời cũng nhịn không được cau mày. Hứa Thành Tiêu sớm đã trở mặt với Văn Cung. Trước mắt, vậy mà vẫn còn mặt mũi, mời Hứa Thành Tiêu tham gia thịnh điển lập quốc. Cái này quả thật là không biết xấu hổ mà. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ lại, mọi người cũng hiểu được. Vương Triều hạo nhiên mà dám mời Hứa Thành Tiêu tham dự thịnh điển, đúng là có chút tự tin. Hiện giờ dân gian đồn đoán, ngày lập quốc của Vương Triều hạo nhiên sẽ ngưng tụ sức mạnh người đọc sách trong thiên hạ, phục hồi chân ý của Chu Thánh. Đại đa số mọi người đều không tin, chuyện này là thật, cho rằng Vương Triều hạo nhiên tạo thành thế thôi. Nhưng bây giờ chủ động đến mời Hứa Thành Tiêu, không hiểu sao lại làm cho người ta cảm thấy việc này có độ tin cậy nhất định. Nếu không, mời Hứa Thành Tiêu làm gì, lại tiếp diễn một trận giết thánh, đây không phải là ăn no không có gì làm sao? Không có tự tin, thật không dám tiếp tục trêu chọc Hứa Thành Tiêu. Thật sự là Lữ Thánh mời. Hứa Thành Tiêu mở miệng, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn Trương Diệp. Hứa Thành Tiêu không có ác cảm gì với Trương Diệp, vốn dĩ đây chỉ là nhân vật nhỏ. Thứ hai, nếu không có Trương Diệp, lúc nãy mình thật sự phải nói. Nhưng ảnh hưởng của Trương Diệp không phải là lớn nhất, chủ yếu nhất vẫn là ở Triều Ca, ở thời khắc mấu chốt, đánh thức mình. Hồi Hứa đại nhân, quả thật là Lữ Thánh chính miệng mời. Thiệp mời cũng là Lữ Thánh tự mình giao cho Lão Phu. Lữ Thánh nói Hứa đại nhân chính là tân thánh của Đại Ngụy, nói cho cùng cũng là người đọc sách, đọc qua sách thánh hiền. Lần này Vương Triều hạo nhiên lập quốc liên quan đến tất cả người đọc sách trong thiên hạ. Nếu Hứa đại nhân không bận, nhất định phải đến. À, Lữ Thánh còn nói, chuyện lúc trước ít nhiều có chút hiểu lầm, chỉ cần Hứa đại nhân đến đây, coi như là vì người đọc sách làm chuyện tốt. Chuyện trước kia, Lữ Thánh không truy cứu nữa. Trương Diệp lên tiếng, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Hứa Thành Tiêu một cái, bởi vì lời này nói ra nghe có chút ghê tởm. Mọi người đều biết, Văn Cung nhằm vào Hứa Thành Tiêu ở khắp nơi, nếu không phải Hứa Thành Tiêu mỗi một lần đều có thể xoay chuyển tình thế. Nếu không thì tùy tiện xảy ra chút sai lầm, Hứa Thành Tiêu có thể đã không còn. Mà những lời này của Lữ Thánh cực kỳ chán ghét. Cái gì gọi là không truy cứu nữa? Cái gì gọi là làm một chuyện tốt cho người đọc sách? Chẳng lẽ trước kia làm đều là chuyện xấu? Chỉ là trong vương phủ, Hứa Thành Tiêu cũng không có bất kỳ cảm xúc gì. Chu Thánh Nhất Mạch chán ghét, hắn cũng không phải chưa từng lĩnh hội qua. Nếu như Chu Thánh Nhất Mạch không chán ghét mình, Hứa Thành Tiêu ngược lại là cảm thấy cổ quái. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Hứa Thánh không đi. Là giọng nói của Trần Chính Nho. Cách đó không xa, Trần Chính Nho bước chân cực nhanh đi tới trước vương phủ, nhìn Trương Diệp rồi từ chối như đinh đóng cột. Thủ nhân, Lão Phu biết được một số tin tức. Lần này Chu Thánh Nhất Mạch thịnh điển lập quốc, chủ yếu là nhắm vào người. Bọn họ có thể mượn sức mạnh của người đọc sách trong thiên hạ để phục hồi Chu Thánh. Lần này ngươi ngàn vạn lần không nên đi. Vương Triều Đại Ngụy cũng sẽ không phái người đi, không cho bọn họ cơ hội này. Trần Chính Nho truyền âm thông báo cho Hứa Thành Tiêu chuyện này. Ông ta sợ đây là hồng môn yến, Hứa Thành Tiêu sẽ chịu thiệt. Không có gì, nếu thật sự mời ra chân ý của Chu Thánh, đây cũng là một chuyện tốt, để Chu Thánh mở to mắt nhìn môn đồ của ông ta hiện giờ đã bại hoại thành cái dạng gì. Hứa Thành Tiêu lắc đầu, hắn nhìn về phía Trần Chính Nho trả lời như vậy. Hứa Thành Tiêu trực tiếp mở miệng, hắn không có truyền âm, tất cả mọi người đều nghe thấy. Trương Diệp nghe thấy những lời này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hứa Thành Tiêu vẫn còn non lắm. Nếu là ý của Chu Thánh, thật đúng là có khả năng lựa chọn trợ giúp Hứa Thành Tiêu, bởi vì đó là ý chí của thánh nhân, có thể phân biệt phải trái, cảm ứng đúng sai. Nhưng Vương Triều hạo nhiên lần này hồi phục không phải là Chu Thánh chân ý, mà là Chu Thánh chân linh. Nói cách khác, chính là linh thể thánh nhân, chỉ chịu sự khống chế của Văn Cung, là mâu mạnh nhất của Văn Trung. Cho nên Hứa Thành Tiêu quá không hiểu tình hình và tự phụ rồi. Nhưng mà không sao, hắn sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo và thiếu hiểu biết của mình. Thủ nhân, việc này nhất định phải suy nghĩ kỹ, không cần phải như vậy. Trần Chính Nho vẫn tiếp tục nhắc nhở, tuy rằng ông ta cũng không tin Văn Cung có thể làm cho Chu Thánh hồi sinh, nhưng cốc cột câu nói là thả tin còn hơn không tin. Vạn nhất thật sự mời tới, đối với Hứa Thành Tiêu mà nói là đả kích lớn. Một khi có bất kỳ tổn thất nào, Vương Triều Đại Ngụy cũng chịu không nổi. Trần Nho, việc này bổn vương đã suy nghĩ kỹ rồi. Trái lại bổn vương muốn nhìn xem, sau khi Chu Thánh hồi phục, sẽ nhằm vào bổn vương hay là giáo huấn đám đệ tử bất hiếu này? Hứa Thành Tiêu trả lời, ngữ khí rất bình tĩnh, trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin. Nhưng càng tự tin như thế, trong lòng Trương Diệp càng vui vẻ. Ông ta ước gì Hứa Thành Tiêu cứ tiếp tục kiêu ngạo như vậy. Ông ta muốn nhìn xem Hứa Thành Tiêu có thể kiêu ngạo nữa hay không. Hứa đại nhân, đừng có sau khi thiết yến lại không đến. Nếu không, người trong thiên hạ lại muốn nói vặn cùng chúng ta, chèn ép ngài. Trương Diệp nói như vậy, Hứa Thành Tiêu đứng chắp tay, nhìn đối phương, ngữ khí bình tĩnh. Nói cho Lữ Thánh biết, hai ngày sau, bổn vương nhất định sẽ đích thân đến Vương Triều Hạng Nhiên. Hứa Thành Tiêu thản nhiên mở miệng, hắn không biết Văn Cung tính kế mình như thế nào, nhưng Hứa Thành Tiêu biết, chính là ngày kiến quốc cũng chính là lúc Văn Cung gặp xui xẻo. Được, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Với thân phận của Hứa đại nhân, lão phù cũng tin tưởng Hứa đại nhân tất nhiên sẽ nói được làm được. Lúc Trương Diệp nói đến đây, đem thiệp mời đưa cho Hứa Thanh Tiêu, sau đó xoay người rời đi. Đợi Trương Diệp rời đi, Trần Chính Nho thở dài, sau đó trực tiếp lôi kéo Hứa Thanh Tiêu đi vào trong vương phủ. Thủ nhân à, ngươi tự tin là một chuyện tốt, lão phù không có gì để nói, nhưng lần này Văn Cung rõ ràng chính là muốn nhập vào ngươi, ngươi cần gì phải như thế, vì tức giận mà đi dự tiệc của Văn Cung, đây không phải là tự mang lại rắc rối cho chính mình sao? Trần Chính Nho có chút nghĩ không ra, người ta dám mời khẳng định là có con át chủ bài, có sự tự tin, không phải nói Hứa Thanh Tiêu hắn không được, mà địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, rõ ràng là chịu thiệt, còn muốn tiến lên chính là tự mình làm khổ mình. Nghe nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu không khỏi cười khổ, nói: Trần Nho, Văn Cung có con át chủ bài, sao ta không có con át chủ bài chứ? Ông quá cẩn thận rồi. Trần Nho, ông suy nghĩ lại xem, Hứa Mỗ có khi nào làm việc lỗ mãng không? Hứa Thanh Tiêu không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể trả lời như vậy. Quả thật lời này vừa nói ra, Trần Chính Nho không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cẩn thận suy nghĩ lại. Tuy rằng Hứa Thanh Tiêu làm việc có chút nóng vội, nhưng mỗi một lần đều có con át chủ bài, nhìn như thể lỗ mãng, nhưng thật sự đều có sự chuẩn bị, quả thật không cần mình bận tâm. Nhưng Trần Chính Nho vẫn nhịn không được, mở miệng nói: Thủ nhân, mặc kệ ngươi có con át chủ bài gì, lần này Văn Cung nghiêm túc rồi, lão phù đi cùng ngươi. Trần Chính Nho mở miệng, ông tin tưởng Hứa Thanh Tiêu có con át chủ bài, nhưng ông ta vẫn có chút lo lắng, cho nên tính toán đi cùng Hứa Thanh Tiêu. Không được, Trần Nho, trước mắt Đại Ngụy trăm việc đang chờ xử lý, mọi việc đều cần ông chủ trì. Nếu ông rời đi, đối với Đại Ngụy mà nói, lợi ít hại nhiều. Ông yên tâm, ta tự có chừng mực. Hứa Thanh Tiêu từ chối yêu cầu của Trần Chính Nho, bây giờ Đại Ngụy cần Trần Chính Nho, không cần đi cùng mình đến Vương Triều Hạo Nhiên, lợi ít hại nhiều. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu, Trần Chính Nho như vậy chính là lo lắng cho hắn. Nhưng cái này... Trần Chính Nho còn muốn nói cái gì đó, nhưng Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, nhìn Trần Chính Nho nói: Trần Nho, hãy tin ta. Lời này vừa nói, Trần Chính Nho không khỏi thở dài, sau đó mở miệng nói: Được rồi, nếu đã nói đến như này, lão phù cũng tin tưởng ngươi, nhưng mọi chuyện phải cẩn thận. Đúng rồi, vừa rồi lão phù nhìn thấy có một tăng nhân ở xa, là Tuệ Chính Thần Tăng sao? Trần Chính Nho hỏi. Mới vừa rồi suýt chút nữa dính vào đạo của ông ta. Hứa Thanh Tiêu gật đầu nói như thế. Chuyện Tuệ Chính Thần Tăng đến kinh không giấu được quyền quý Đại Ngụy, nhất là vị thừa tướng trước mặt này. Mà nghe Hứa Thanh Tiêu nói như vậy, thần sắc của Trần Chính Nho nhất thời thay đổi. Ý người là sao? Trần Chính Nho hỏi. Tuệ Chính muốn độ hóa ta, kết quả bị Trương Diệp bên ngoài kinh động, làm cho ta đột nhiên tỉnh lại, cũng dẫn đến Tuệ Chính độ hóa thất bại. Hứa Thành Tiêu trả lời, lời này vừa nói ra, sắc mặt Trần Chính Nho nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết! Ông ta dám độ hóa Vương Hầu Đại Ngụy ta! Ông ta có điên không? Thiên tranh tự quả nhiên không phải thứ tốt gì. Ngay cả Vương gia Đại Ngụy ta cũng dám độ hóa. Lão Phù muốn khởi tấu bệ hạ, phái binh đi Tây Châu, trấn áp Thiên tranh tự. Trần Chính Nho hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn ngập lạnh ý. Hứa Thành Tiêu quý làm Đại Ngụy Vương gia không nói, hơn nữa còn là tân thánh nho đạo của Đại Ngụy. Dưới thân phận trùng trùng điệp điệp gia trì, hắn thật đúng không nghĩ tới Tuệ Chính thần tăng của Thiên tranh tự lại dám mạnh mẽ độ hóa. Đây quả thực là không để Đại Ngụy vào mắt. Quên đi, Trần Nho, ông ta độ hóa thất bại cũng bị thương. Hơn nữa đây cũng không tính là chuyện xấu. Lần đầu tiên độ hóa không thành công, về sau lại càng đừng hòng thành công. Hứa Thành Tiêu lắc đầu, trước mắt hắn không muốn tiếc ngoại sinh chi. Dù sao đối phương lần đầu tiên độ hóa thất bại, muốn tiếp tục độ hóa cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tương đương với việc tăng cường khả năng miễn dịch độ hóa cho chính hắn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Hứa Thành Tiêu muốn bát bảo Phật Liên. Trước khi không có được bát bảo Phật Liên, Hứa Thành Tiêu không muốn náo loạn với Phật môn. Mới vừa rồi có tức giận chửi, không tính là trực tiếp xé rách mặt. Dù sao là đối phương sai trước. Nhưng mà sau này ngươi phải cẩn thận với Phật môn. Đệ tử Phật môn mấy ngàn năm trước đã đối với Trùng Châu như hổ rình mồi. Sau này nếu không phải xuất hiện Chu Thánh, chỉ sợ Phật môn đã sớm xâm chiếm Đại Ngụy ta rồi. Hiện tại Văn Cung tách khỏi, trong mắt bọn họ, đây là cơ hội ngàn năm có một. Bọn họ càng hy vọng nhập trú ở Đại Ngụy, thậm chí Lão Phù hoài nghi. Bọn họ sẽ vì nhập trú mà không từ thủ đoạn, ngay cả ngươi cũng dám độ hóa, cũng đủ để chứng minh quyết tâm của đám người này mãnh liệt đến mức nào. Việc này Lão Phu phải nói cho bệ hạ. Thủ nhân, nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, Đại Ngụy có thể đánh một trận. Trần Chính Nho lên tiếng, trên cơ bản ông ta cho Hứa Thanh Tiêu một câu trả lời. Đại Ngụy tùy thời có thể đánh một trận nếu như bị bức bách. Ta hiểu. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, mà Trần Chính Nho tiếp tục mở miệng. Thủ nhân, Lão Phù tây tìm ngươi, thứ nhất là vì chuyện vừa rồi, thứ hai còn có một số chuyện vui muốn nói cho người biết. Như hôm nay công các và tụ hiền quán thành lập thành công, nhân tài các nơi như măng mọc lên, trong đó có không ít người có năng lực khéo léo, còn có một ít tuấn kiệt không tồi, đều được lục bộ tự chọn. Hiện giờ sản lượng ngũ cốc tăng lên rất nhiều. Lần trước được ban phúc, đất đai Đại Ngụy màu mỡ, dễ trồng ngũ cốc. Chúng ta trong 2 ngày đã tìm được một số lúa gạo so với lúa gạo bình thường, nhiều hơn gần gấp 3 lần. Còn có 3 vụ lúa, mỗi năm có thể thu hoạch 3 lần. Các nơi đều có ngũ cốc, chỉ cần một chút nước là có thể sống. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng rất nhanh, 1 tháng là có thể thu hoạch được. Chỉ là không có mùi gì, nhưng có thể tránh đói. Cố Thượng Thư tính toán, nếu không có gì ngoài ý muốn, nguồn nước, ruộng đồng phì nhiêu, khai hoang cùng với những hạt giống lúa này, sản lượng ngũ cốc của Đại Ngụy có thể đạt tới gấp 5 lần. Nếu như thêm ngũ cốc mới tìm được, có thể giải quyết vấn đề sinh tồn của dân chúng, 5 thành của Đại Ngụy. 3 năm sau, sản lượng ngũ cốc của Đại Ngụy có thể tăng gấp 10 lần, đạt tới sự thịnh vượng của thiên hạ, ngũ cốc đầy đủ . Trần Chính Nho có chút kích động, lần này ông ta tới đây không chỉ là vì nhắc nhở Hứa Thanh Tiêu, mà còn là nói cho Hứa Thanh Tiêu những tin tức tốt. Không cần phải nói nhiều về nguồn nước, sau khi Hứa Thanh Tiêu thành thánh, vô số ruộng tốt ở Đại Ngụy được ban phước ẩm ướt, không nói đến việc sinh trưởng ra một lượng lớn ngũ cốc, chủ yếu hơn là xuất hiện rất nhiều lúa mới kỳ quái. Những lúa này trồng ra những hạt gạo đầy đặn, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Mà tất cả ruộng hoang cũng được tưới tiêu ẩm ướt, có một số ruộng hoang vốn không thích hợp để trồng trọt, nhưng được thiên địa ban phước, những cánh đồng hoang này trở thành ruộng tốt, tăng sản lượng ngũ cốc rất lớn, hơn nữa lại tìm được một số tuy rằng không có mùi vị gì, nhưng có thể thức ăn để tránh đói. Hộ bộ trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều kích động mà không ngủ được. Dù sao trồng nhiều ngũ cốc hơn nữa, cũng phải xem xét rất nhiều vấn đề ấm no của dân chúng tầng chót. Không có quốc gia nào không thiếu ngũ cốc, đơn giản là có người ăn no, có người ăn không đủ no mà thôi. Vương triều Đại Ngụy, mặc dù được trời đất ban phước, nhưng muốn nuôi no toàn bộ Đại Ngụy vẫn rất khó khăn. Có 5% dân chúng Đại Ngụy đều là tầng dưới chót, sinh sống trong núi lớn hay là ở nông thôn cực kỳ xa xôi. Cho dù là trồng trọt, bọn họ cũng khó có thể ăn no. Bây giờ có loại này, tuy rằng ăn không ngon lắm, nhưng ít nhất cũng ăn no. Ăn no thì mới có sức lực làm việc. Có sức lực làm việc mới có thể tiếp tục sản xuất, từng bước một hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Bất kỳ sự phát triển nào cũng cần có thời gian. Trần Chính Nho đã dự đoán được vài năm nữa Đại Ngụy sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Được, đây là chuyện tốt, nhưng mà vẫn phải bỏ cố đại nhân, khống chế giá ngũ cốc một chút. Hiện tại bắt đầu phải chèn ép giá ngũ cốc, nhưng không nên chèn ép quá độc ác. Có thể từ từ. Hứa Thành Tiêu nghe Trần Chính Nho nói, trong lòng cũng tràn ngập vui sướng. Bây giờ tăng trưởng gấp 5 lần, sau 2 hoặc 3 năm tất nhiên sẽ là tăng trưởng 10 lần. Nếu thật sự là như vậy, vương triều Đại Ngụy 3 năm sẽ đuổi kịp và vượt qua trạng thái hưng thịnh. 5 năm có thể đạt đến sự thịnh vượng thật sự. Mỗi hộ gia đình đều có lương thực dự trữ, có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Đây chính là chỗ tốt của quốc vận mạnh. Mưa thuận gió hòa, không có bất kỳ tai họa nào. Thậm chí khi ngươi cần một cái gì đó, muốn một cái gì đó, sẽ ban phước cho ngươi. Thức ăn giống như loại lúa này và loại nghe giống như khoai tây. Theo lý thuyết muốn đi tìm, hơn nữa rất có thể mấy năm cũng không tìm được. Nhưng sau khi quốc vận cường thịnh, mấy thứ này vô duyên vô cớ tự mình xuất hiện, vừa tiết kiệm thời gian, vừa còn có thể để cho Đại Ngụy sớm tiến vào giai đoạn phát triển. Đạt được sớm một năm, Đại Ngụy có thể sớm một năm quật khởi. Cố Thượng Thư hiểu được điểm này, đã bắt tay vào lệnh cho người thu xếp rồi. Nhưng mà Cố Ngôn nhờ Lão Phù hỏi ngươi một chút. Trước mắt quốc khố tràn đầy, sản lượng ngũ cốc ngày càng tăng nhanh. Tuy bệ hạ đã miễn thuế 3 năm, nhưng với sản lượng ngũ cốc sùng sùng ngân lượng của quốc khố Đại Ngụy, có thể tiến hành chi tiêu một số, hỏi người có suy nghĩ gì? Trần Chính Nho hỏi, hộ bộ bây giờ là triệt để lung lay rồi, quốc khố nhiều bạc, bên ngoài lương thực nhiều, không tiêu bạc cũng khó chịu. Vốn dĩ chi tiêu là lo lắng cái này, lo lắng cái kia, cho nên biết rõ tiêu bạc có thể phát triển quốc gia, nhưng cũng không nỡ tiêu. Chỉ sợ ngày đó đột nhiên cạn lương thực, ở đâu đó lại có ra cái tai họa gì. Nhưng hiện tại không cần lo lắng, đương nhiên những bạc này đặt ở trong quốc khố cũng không có tác dụng gì, chi bằng lấy ra tạo phúc cho dân chúng. Trần Nho nói với Cố Đại Nhân lấy ra 50% quốc khố, xây đường xây cầu, lấy quận làm đầu, xây dựng con đường chính của Đại Ngụy, yêu cầu mặt đường bằng phẳng thông với nhiều hướng, cứ 50 dặm lập một trạm dịch lớn, phụ trách thu phí đường chính, thu ngân theo dặm một văn tiền, tính theo đầu người. Vào đường chính đưa lệnh tiễn, ra đường chính giao trả lệnh tiễn. Thương đội đi lại thu 20% tiền phí vận chuyển. Các nơi sai quan viên thay phiên nhau trông coi. Phàm là người trốn phí, kẻ khai man, lần đầu phạt tiền, lần thứ hai nghiêm trị, lần ba không được tiếp tục đi trên con đường chính nữa. Trước mắt, tốc độ gia tăng sản lượng lương thực của Đại Ngụy tăng lên nhanh chóng. Trong vòng chưa đầy một năm nữa, thương mại sẽ phát triển mạnh ở nhiều nơi. Chúng ta nhất định phải bố trí trước, xây dựng các con đường chính, nâng cao hiệu quả làm ăn. Cứ như vậy, đồng tiền của Đại Ngụy có thể nhanh chóng được lưu thông, tạo ra hiện tượng tốt, cũng có thể kiểm soát giá lương thực tốt hơn, không đến mức xuất hiện thương nhân có lòng xấu kiểm soát thị trường lương thực. Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, Đại Ngụy hiện tại hoàn toàn không lo lắng vấn đề thu thập. Như vậy có thể bắt đầu xây đường xây cầu, muốn giàu trước tiên phải xây đường. Đây là một câu nói rất kinh điển, đường xá càng thông suốt, kinh tế lại càng phát triển. Hiện tại sửa đường trông nhìn có chút kỳ lạ, nhưng sửa đường cần một lượng lớn sức người và thời gian. Muốn xây dựng xong hoàn toàn, ít nhất cần thời gian là 10 năm. Hơn nữa số bạc tiêu tốn cũng là con số thiên văn. Vương triều Đại Ngụy khẳng định không làm được, nhưng Hứa Thanh Tiêu lấy các quận làm đầu, để các phủ xây dựng con đường chính, thúc đẩy giao thương giữa thủ thành. Đầu tiên làm tốt bước đầu, sau đó là các phủ xây dựng, sau đó thì tới các huyện xây dựng. Càng về sau cần càng nhiều ngân lượng, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Được, đợi lát nữa lão phù sẽ đi tìm Cố Ngôn. Trần Chính Nho tỉ mỉ cân nhắc một phen, rất nhanh ông ta đã lý giải được mục đích xây dựng đường lưu thông của Hứa Thanh Tiêu, lập tức gật gật đầu, nói: Thục nhân, hình bộ hiện giờ mở rộng 40% nhân thủ, đại đa số đều là đệ tử của tiên môn. Hiện giờ trên dưới đại ngụy đã hoàn toàn yên ổn, hầu hết đạo tặc đều đã phục pháp. Còn lại một ít giặc cướp, với sự trợ giúp của đệ tử tiên môn, Trương Tĩnh cho rằng trong vòng nửa năm có thể giải quyết triệt để nạn thủ phỉ ở đại ngụy. Trần Chính Nho tiếp tục báo cáo sự tình của hình bộ. Kết thúc tập 125, tới đây thì Văn Cung Đại Ngụy sẽ giở trò gì với Hứa Thanh Tiêu? Hứa Thanh Tiêu có giải quyết được hay không? Có biến số nào hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.